Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 2202, khinh vũ nam lai, góc truyện audio.com, lấy bản thân cường đại ý niệm khóa một việc, để cho chuyện này ở trong nháy mắt tất cả tiền căn hậu quả cũng ở trước mặt mình tái diễn lại một lần. Sở Dương thản nhiên nói, ta không dám cam đoan thiên thư thần công có được năng lực đặc thù này hay không, nhưng ta cho là, mọi việc do mình cuối cùng quyết định, hay là mình tận mắt muốn nhìn một chút kết quả. Như vậy mới tốt, hoặc là như vậy mới không làm mình thất vọng. Thư Cuồng trầm mặc một lúc lâu, nói, cần thụ giáo. Sở Dương nói lời nói này đối với Thư Cuồng sự ảnh hưởng không thể nghi ngờ là rất lớn, lớn đến mức Thư Cuồng tự mình cũng không thể hiểu được. Thư Cuồng tự vấn lòng đã biết cả đời, căn bản là bất cứ chuyện gì cũng có dấu vết bị điều khiển, bao gồm từ việc bị phục kích chạy trốn, sau đó báo thù, thậm chí cho tới bây giờ cũng có một loại cảm giác bị nắm mũi dẫn đi. Rốt cuộc là từ khi nào thì cuộc sống của mình bắt đầu biến thành cái bộ dáng này đây? Thư Cuồng nghĩ đi nghĩ lại, không ngừng suy tư, rốt cục không nhịn được đem cái vấn đề này khiêm tốn hỏi. Sở Dương suy nghĩ kỹ hồi lâu, sau nhiều lần châm trước thì nói. Ta cũng không biết có đúng hay không, nhưng có một loại cảm giác. Cảm giác gì, người nói cụ thể một chút đi. Thư Cuồng vội hỏi. Người ban đầu mới vừa tu luyện thiên thư thần công có phải là tiến cảnh rất nhanh hay không? Vượt xa tu hành giả khác. Sở Dương hỏi, đúng, khi đó ta không để ý mình có chuyên tâm hay không mà chỉ một lòng cầu tiến mạnh. Có phải là cứ như vậy một đường tinh tiến đến một cái cảnh giới rất cao thì lại đột nhiên ngưng bước? Sau đó ngươi bắt đầu lấy vợ, đúng vậy, nhưng cái này có vấn đề gì đây? Thư Cuồng rất kỳ quái hỏi, vấn đề gì hả, vấn đề lớn ấy chứ? Sở Dương cười cười, nói, đây cũng là một chỗ xấu của việc học nhiều. Thư Cuồng nghiêm mặt nói. Xin lắng tai nghe, dĩ nhiên ta cũng không phải là nói học nhiều thì nhất định là chuyên xấu, mà chỉ nói là đi học quá nhiều xem quá tạp, mà bởi vì đạo lý bên trong sách thường thường là trái ngược lẫn nhau. Tỉ như hành động của một người ở trong quyển sách này được cho phép nhưng ở trong một quyển sách khác lại sẽ bị công kích. Đủ loại, vô số tư tưởng tập trung đến cùng nhau bất chi bất giác hướng dẫn ngươi. Cho nên ý nghĩ của ngươi, ở rất nhiều lúc, thậm chí là bất cứ lúc nào cũng sẽ nghiêng ngả khó có thể định được. Cử chỉ của ngươi có một nói dễ hình dung là, trượng nghĩa đa phần là người ít học, phụ lòng phần lớn là người đọc sách. Vì sao vậy? Sở Dương có chút giọng mỉa mai nói. Đám người ít học thì tư tưởng không có mấy, chủ yếu là cơ bắp mà thôi, nên ngươi tốt với ta dĩ nhiên là sẽ đối tốt với ngươi, ngươi có thể vì ta giết người, ta liền có thể vì ngươi bán mạng, đơn giản như thế mà thôi. Đây là một loại tình cảm thật nhất, trực tiếp nhất. Mặc dù bị vô số người mắng là ngu chung nhưng không thể không thừa nhận, loại nghĩa khí cùng tình cảm này đáng để cảm động, ngươi có thể không thừa nhận nhưng không cách nào phủ nhận. Mà tại sao nói người đọc sách phụ lòng? Người đọc sách vì sao lại phụ lòng? Thật ra thì trong mắt của ta, nếu nói người đọc sách phụ lòng cũng ít nhiều có chút võ đoán. Bởi vì ngươi đi học nhiều thì một cách tự nhiên là hiểu được việc cân nhắc được mất mọi việc vốn nên cân nhắc, nhưng cũng sợ nhất việc cân nhắc, bởi vì chỉ cần một khi có sự cân nhắc như vậy đi. Góc truyện audio.com, về phía trước cũng có lý do mà lui về sau cũng có trăm ngàn lý do. Một người cứu mạng của ngươi, đối với ngươi có ân cứu mạng, mà có một ngày người này bị hãm hại mà chết, ngươi có nên báo thù hay không đây? Mà ngươi có thể báo thù hay không? Hoặc là phản ứng đầu tiên của ngươi là muốn báo thù, đây vốn là chuyên theo lý thường phải làm người phải làm, nhưng sau khi cẩn thận cân nhắc một lúc sau ngươi sẽ có cảm giác nếu báo thù ngươi sẽ gặp phải rất nhiều phiền toái, có ngay cả ngươi cũng phải bồi mạng vào. Mà ngươi còn có con cái chết không được, mà ngươi còn có kiều thê xinh đẹp chết không được, mà ngươi còn có cao đường song thân chết không được, mà ngươi còn có tiền đồ thật tốt, thật lòng chết đi không được. Nếu như dùng một cái đạo lý tương đối đường hoàng thì đó chính là xính huyết khí nhất thời, bậc trí giả không làm. Phàm loại trí giả này thường thường tâm tư vì ân nhân của ngươi báo thù sẽ dần không còn một mống. Cho nên ngươi lại bắt đầu nghĩ khác. Ta không thể báo thù như vậy, vô ích, ta lại càng có hại, ta sẽ lựa chọn dùng những phương thức khác để báo thù, tỉ như khi ta làm quan nhất phương, vừa lúc trông nom đến khu vực này ta liền làm sao. Tỉ như ta sẽ chiều cố tốt cho cha mẹ hắn, vợ con hắn, không để cho bọn họ bị ủy khuất. Có phải như vậy hay không? Phải lưu tấm thân hữu dụng để làm vô cùng chuyện. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao, VN, Thư Cuồng mê võng nói. Nói như vậy cũng có lý, vòng quanh báo ân cũng là báo ân, xính nhất thời huyết khí thật có thể tạo thành bi kịch lớn hơn nữa. Sở Dương nhàn nhạt cười nói, cho nên ta nói tính cách của ngươi cũng như vậy, ta muốn nói cho ngươi, chỉ cần ngươi đi lên con đường vong ân phụ nghĩa thì đó chính là cả đời vong ân phụ nghĩa.

Mạc Khinh Vũ một đường cười dài mà đến, cười dài mà đi, đối với người vì si mê mình thì chỉ hơi trừng phạt nếu gặp gỡ những kẻ quấn quýt chặt lấy hoặc là sử dụng hạ lưu chiêu số. Vậy thì thật tốt, Mạc Khinh Vũ trực tiếp xuất đao Tinh Mộng Khinh Vũ đao, lại xuất hiện ở cối trần. Một đao xuất thủ, ánh sao rực rỡ nhẹ nhàng khiêu vũ nhưng nhất thời làm cho bao nhiêu người hóa thành tàn hồn dưới đao. Cứ như thế Mạc Khinh Vũ đi tới, lúc này đã vượt qua Vũ Giang. Cách Chương.